Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916. Chương 916 gặp Mạnh Tắc Cường. Bởi vì Bạch Linh vận dụng trong thân thể bí ẩn năng lượng, cho nên dễ như trở bàn tay liền đâm thủng kia đồ vật. Nhưng Bạch Linh rõ ràng, nàng vẫn chưa đâm thủng. Không nói hai lời dẫm chen chúc tới giống như bị mấy trăm người bắn ra kiếm giống nhau. Hoa phá trường không, hướng tới nàng toàn bộ thân hình mà đến. Lúc này Bạch Linh không có bất luận cái gì tạm dừng ngăn cản ý tứ. Bởi vì nàng biết nếu là dừng lại, này dây đằng nhất định sẽ vì toàn bộ quái dị thực vật tranh thủ thời gian thoát đi nơi này. Đến lúc đó Bạch Linh đi nơi nào sát nó. Vì tấn chức, Bạch Linh quyết định đánh cuộc một phen, đem bí ẩn năng lượng phân bố chút ở trên chân, cho nên tốc độ tức khắc liền tập kích lại đây dày đằng nhanh rất nhiều. Phụt một tiếng, không bằng toàn bộ nồng hậu phảng phất có thể thành giọt nước giống nhau màu xanh biếc khói độc khí chung. Bạch Linh rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy này màu xanh biếc sương mù chung cái kia ám ảnh phi thường đại, giống như Bạch Linh suy tính giống nhau. Nàng tới rồi kia đại cánh hoa cùng rễ cây tương liên địa phương, mà nàng kiếm thuận lợi chém tới kia rễ cây cao nhất bộ đâm xuyên qua kia đóa đại hoa. Nhưng trong đó cư nhiên có phía trước những cái đó sền sệt chất lỏng tương liên. Kia thân cây cùng cánh hoa chi gian tức khắc nhảy lên cao ra dày đằng quấn quanh. Cảm giác được mặt sau phong bay phất phới, đó là bị phía sau giống như mũi tên nhọn giống nhau hướng tới nàng bắn lại đây dày đằng tạo thành. Thế mà Bạch Linh cũng vô pháp lại lần nữa tập kích kia thật lớn hoa. Lại cũng không có lập tức tránh ra. Thẳng đến kia bay phất phới phong đem nàng góc áo thổi bay, tuy rằng cũng chỉ là trong chớp mắt tạm dừng. Kia dây đằng sắp chạm vào Bạch Linh thời điểm, Bạch Linh mang theo mồ hôi thân mình đột nhiên rơi xuống một cái thân vị. Kẹo kẹt, sắc bén trăm mũi tên tề phát mũi tên toàn bộ đâm vào kia hoa tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, dây đằng quá nhanh thế muốn giết Bạch Linh. Không có Bạch Linh cũng thu không trở lại. Một cái bén nhọn mà sắc bén đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết cắt qua toàn bộ trời cao. Ở mấy chục dặm bên ngoài cách tầng tầng biến dị cây cối, một đám người lúc này các kinh hồn tán đảm, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này nghe được như vậy một thanh âm. Sợ tới mức chấn hạ. Chị Bạch Linh bọn họ sẽ không có việc gì đi. Mạnh Hân nhịn không được nói. Chu Soái Nghệ cùng Phó Tức nhìn nhau mắt. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ. Kia chính là như thế kỳ quái quỷ dị độc. Bọn họ càng thêm không dám đụng vào. Đừng nói qua đi, tới gần đều không được. Bởi vì bọn họ lây dính khả năng cũng sẽ hòa điên tiểu binh giống nhau vô tri vô giác. Thẳng đến bị sương mù bao trùm toàn thân thật sự là quá khủng bố. Rốt cuộc là thứ gì? Tuy rằng có chút động vật có độc, chính là ta nghe nói đại đa số khắc chế dị năng giả độc tố đều là lớn lên ở thực vật thượng. Đúng vậy, thứ này còn có thể phát ra động vật giống nhau tiếng kêu. Thật sự là quá khủng bố, một đám người nhịn không được nghị luận sôi nổi. Nhưng chưa từng chờ đến phía trước chiến đấu kết thúc thanh âm. Bọn họ không dám vọng tự rời đi, lại sợ kia chiến đấu kết thúc. Bạch Linh dẫn dắt người thua, kia lưu lại nơi này bọn họ cũng muốn xúi quẩy. Cái này, Phó Tức tiên sinh, Bạch Linh năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Dịch Trung Thiên tự nhiên cũng có loại này lo lắng. Thứ này nếu bọn họ không đối phó được, cũng chỉ có thể đi trước trở về, ở làm mặt khác suy xét. Phó Tức nghe nói lắc đầu, thập phần thành thật giải thích nói, ta cũng không biết. Tổng cảm thấy nàng gặp Mạnh Tắc Cường không sai, mặc kệ nhiều khó chơi đối thủ, luôn là làm chúng ta cho rằng nàng không đối phó được thời điểm. Nàng tổng có thể bùng nổ càng cường đại hơn lực lượng. Liền Chu Soái Nghệ đều nhịn không được cảm thán. Nếu không như vậy, nếu dễ đội trưởng lo lắng, các ngươi đi về trước. Cái kia Dịch Trung Thiên thật đúng là có loại suy nghĩ này. Chính là tưởng tượng, vạn nhất bọn họ có thể đối phó đâu. Hết chương.